Chương 456, TS, dây mạn cư nhiên không có bao nhiêu người xem qua sao, như vậy cái thế giới yêu vị thế nào, hải tặc lời nói không phải ta thích phong cách kế đó đổi mới sẽ từng bước ổn định, đã kinh tiến vào thiếu giờ học thời kỳ. Ở y y viện thường lịt nửa ngày trời sau, Long Hy Thược đem lì nạ lưu làm trông coi liền lần nữa về tới sạc khu nơi đó. Mấy cô gái cũng phi thường hiểu được lợi dụng thời gian. Một buổi trưa không chỉ có đem ao mịp hẹ giờ thiết bị hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ hết, thậm chí ngay cả bữa trưa đều đã làm xong. Trấn với ạ xú nạ sự tình báo cho biết cho sạc khu cùng sủ gù hạ sau. Mấy người đang ăn cơm trưa xong sau đó liền vội vàng tiến nhập yêu tinh đất nước thế giới game. Hoan nghênh đi tới ạn em mở online nạ Long Hy Thược vừa mới bị dẫn vào cái này tràn ngập vô số mơ hồ màn ảnh không gian, tương tự với đi qua cơ khí hợp lại một dạng nữ tính cứ như vậy chuyển đến. Mời đầu tiên đưa vào giới tính cùng nhân vật tên gọi thế nào IUI, có thể làm được sao Long Hy Thược cũng không có phối hợp hệ thống hành động, mà là ngẩng đầu hướng về phía phương một mảnh hư không địa phương hỏi. Có thể ca ca, ta phát hiện cái hệ thống này xuất xứ từ với sao đồng nhất hệ thống. Chỉ bất quá hơi chút sửa chữa một mà thôi, bản chất lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả sao số chương mục tin tức đều có thể bao trùm đến nơi đây. IUI từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi đáp xuống Long Hy Thược bên người. Thì ra đều là cá mẹ một lứa á thuận lợi thâu nhập tên của mình, đang chọn chủng tộc phương đi hệ nờ, Long Hy Thược nhìn cũng chưa từng nhìn liền lựa chọn gió tinh linh, có sắc cùng sủ gù hạ chống đỡ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt ung dung rất nhiều, tuy là từ bản chất Long Hy Thược cho rằng có ý ưu ý ở, sắc cuối cùng sủ gù hạ trợ giúp căn bản là không dạy được bao nhiêu tác dụng, nhưng nhìn hai người có lòng hỗ trợ, Long Hy Thược ngại nói ra cự tuyệt thoại ngữ. Kế đó, dịch chuyển tới gió tinh linh lãnh địa chủ thành chúc ngươi nhiều may mắn. Ở hệ thống chúc phúc trong thanh âm, Long Hy Thược bị một mảnh bạch quang chói mắt vây quanh. Sau đó khôi phục thị giác thời điểm hắn đã kinh xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn tràn đầy lục sắc hơi thở to lớn trong thành phố. Nam tòa mấy trăm thước cao tháp cao đứng vững ở trong cả thành phố, mà chu vi cũng tận là này hình nửa vòng tròn út ngược lên mặt đất lục sắc phong ốc, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thành thị đều bị lục sắc sở còn quấn. A thật đúng là to lớn đây. Phát sinh một tiếng cảm thán, Long Hy Thược rất nhanh liền phát hiện đang ở chạy tới đây sủ gũ hạ cùng Pháp Na. Tuy là dung mạo có chút biến hóa, bất quá khi tiến vào trò chơi trước Long Hy Thược đã kinh từ sủ gũ hạ nơi đó hiểu được nàng và sạc của tướng mạo, mà lần đầu tiên tiến nhập cái trò chơi này Pháp Na cũng chỉ là ở phục sức còn có lỗ thai cùng thì ra có chút khác biệt ở ngoài, còn lại địa phương là không hề có một chút nào cải biến. Sạc đâu tập hợp hoàn tất, Long Hy Thược nhưng không có phát hiện sạc hình bóng. Thân là gió tinh linh lĩnh chủ, bình thường nhưng là bể buộn nhiều việc. Tuy là trò chơi hệ thống có thể cho ngoạn gia mang đến lớn nhất tiện lợi, bất quá cái trò chơi này cũng là phi thường chân thật, chí ít ở lĩnh chủ quản lý phương đi hệ nở sạc khu cũng là muốn tự mình đến quyết định. Một bên sủ gù hạ làm ra giải thích. Quản lý nhiều như vậy ngoạn gia đây chẳng phải là rất phiền phức. Long Hy Thược có chút giật mình nhìn chung quanh ngoạn gia, đi qua IUI tính toán, mặc dù là ở chính mình chung quanh ngoạn gia cũng có bất nhị vạn người số lượng. Chớ đừng nhắc tới này không có ở lãnh địa gió tinh linh ngoạn ra. Cái này ta liền không quá rõ ràng, bất quá cái trò chơi này cũng sẽ không như vậy làm khó dễ lãnh chúa. Phỏng chừng sẽ có đặc thù gì hệ thống đi sủ gũ hạ cũng không có làm qua lĩnh chủ, nàng chỉ là đại khái suy đoán mà thôi. Được rồi, IUI, trước trợ giúp chúng ta khôi phục phía trước số trường mục đi. Sau đó một đạo người ở bên ngoài mà nói không thấy được bạch quang hạ xuống Long Hy Thược cùng một bên Pháp Na Thần, một đạo ở Long Hy Thược thân biến thành màu trắng mục sư phụ, mà đổi thành một đạo tắc là hóa thành Pháp Na người ngân sắc khôi giáp, bất quá lỗ thai của bọn họ vẫn là cái loại này tinh linh trưởng lỗ thai dài. Cái này, đây là nhìn hai người đột nhiên có chút biến hóa, Sù Gù Hạ không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này không có gì. Ngươi hẳn còn nhớ ta chơi đùa một người tên là sao trò chơi đi, ta hiện tại chẳng qua là ở trong trò chơi này đăng nhập nguyên lai số chương mục mà thôi. Ừm. Su Gu Hạ gật đầu, cái kia làm cho ca ca của mình bị nhốt trò chơi nàng tự nhiên nhớ kỹ, mà phát sinh ở chính mình người đây hết thảy lúc đó chẳng phải cùng cái trò chơi này có liên quan sao. Được rồi, chúng ta đi tòa kia tháp cao các loại chờ Saku đi. Long Hy Thược chỉ vào 5 tòa trong tháp cao cao nhất một tòa. Ở vào thành thị nhất trung ương tháp cao cũng là gió tinh linh lĩnh chủ làm việc địa phương. Chờ một chút tới chưa kịp bước ra một bước, Long Hy Thược liền bị Sủ Gù Hạ kéo lại. Y hú y đâu, nàng không phải cũng muốn chơi cái trò chơi này sao? Không có ở Long Hy Thược phía sau phát hiện y hú y bóng dáng. Điều này làm cho Sủ Gù Hạ không khỏi có chút lo lắng. Cái kia khả ai y hú y nhưng là cho nàng để lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Ở trong mắt của nàng y hú y hoàn toàn chính là một cái nội tâm thuần khiết đến mấy ngày liền thường cũng sẽ không thiếu nữ. Tuy là chỉ là không đến nửa ngày ở chung, Sủ Gù Hạ cùng Sakura giống nhau đều phi thường thích y hú y. Y hú y sao? Nàng đang ở trong thân thể của ta. Long Hy Thược chỉ lồng ngực của mình. Không sai, a ta đang ở ca ca trong cơ thể. Sủ Gù Hạ tỷ tỷ không cần thay lo lắng của ta. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra y hú y thanh âm non nớt. Thì ra cảm thụ được Sủ Gù Hạ trong giọng nói lo lắng, y hú y cũng là vô cùng cảm động. Bất quá nàng lúc này nói lời nói cũng không pháp truyền lại đến Sủ Gù Hạ như thế. Không có ích lợi gì y hú y, nàng là không cách nào nghe được thanh âm của ngươi, các loại chờ tuyến thời điểm ngươi ở đây nói rõ với nàng được rồi. Nói xong Long Hy Thược liền dẫn đầu đi hướng tòa kia tháp cao, Pháp Na trung thực theo sau lưng. Một bên Sủ Gù Hạ tuy là làm không tin tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì, bất quá nàng cũng tin tưởng Long Hy Thược chắc là sẽ không làm cho muội muội mình chịu đến bất kỳ thương tổn gì, yên tâm tới Sủ Gù Hạ cũng vội vàng đi theo. Bất quá mấy người mới vừa tiến vào đến lầu một phục vụ đại sảnh, Sủ Gù Hạ liền nghe được rất tin tưởng tiếng la. Lý Phạ Chan sau đó mấy người liền chứng kiến một cái phảng phất mang theo vỏ dưa hấu cái mũ thiếu niên bước nhanh chạy tới, không biết vì sao, nhìn đối phương mặt dùng, Long Hy Thược luôn có một loại cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào. A, là Dệ Cổn A, thấy rõ người tới mặt mũi, Sủ Gù Hạ mỉm cười chào hỏi. Lý Phạ, ngươi đều tốt mấy thiên không có tuyến. Người đến dùng phi thường lo lắng thần tình nhìn Sủ Gù Hạ. Ư ân. Cái này mấy thiên hơi có chút sự tình. Lý Phạ nghe được cái tên này, cũng là một bên Long Hy Thược phát ra nghi vấn. Sủ Gù Hạ, ngươi ở đây trong trò chơi này gọi Lý Phạ sao? Ổ gì là ngươi? Không đợi Sủ Gù Hạ làm ra trả lời, cái kia gọi Dệ Cổn thiếu niên đột nhiên rút ra chủy thủ bên hông, phảng phất nhìn thấy gì kinh khủng sự vật giống nhau, có chút chiến chiến căng căng món vũ khí nhắm ngay Long Hy Thược.